TN, lãnh đạm sĩ quan và cô vợ nhỏ. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, cậu nói Giang Hải chứ gì? Tư lệnh cười gật đầu. Anh ta đúng là một người thú vị. Lúc này, chiếc thuyền đã từ từ cập bến. Dưới sự giúp đỡ của chàng trai kia, Cố Thanh Thiền bước xuống thuyền. Lục Giản Du lạnh lùng thu lại ánh mắt, nói. Thủ trưởng, chúng ta đi thôi. Được, cũng gần đến giờ ăn rồi, tôi biết gần Tây Hồ. Có một quán ăn khá nổi tiếng, để tôi đưa cậu đi thử. Tư lệnh cười nói, rồi quay người bước đi, Lục Giản Du cũng chỉ có thể theo sau. Nhà hàng Tân Tân, khi Lục Giản Du bước xuống xe, gần như muốn gục ngã. Đây đã là lần thứ ba anh đến nhà hàng này, nhưng hai lần trước anh dường như chẳng có ấn tượng tốt gì, thậm chí còn không uống nổi một ngụm trà. Nhìn vẻ hào hứng của Tư lệnh, Lục Giản Du chỉ có thể theo vào, chỉ mong lần này sẽ không gặp phải ai phiền phức. Chào anh, còn phòng riêng không? Tư lệnh vào hỏi, nhân viên phục vụ vội vàng nói. Ôi, thưa ngài, tất cả các phòng riêng ở đây đã kín hết rồi, thật xin lỗi. Lý tưởng thì luôn tươi đẹp, nhưng thực tế thì lại đầy gian nan. Khi họ còn đang suy nghĩ, từ trên cầu thang đột nhiên vang lên một giọng nói mà Lục Giản Du không muốn nghe nhất. Ồ, Tư lệnh Vu, thủ trưởng Lục, thật hân hạnh được gặp. Giang Hải lao tới như tên bắn, Lục Giản Du chán nản quay đầu đi chỗ khác. Tiểu Mạc thấy vậy liền lén cười thầm. Sao vậy, các ngài đi ăn à? Tôi vừa mới đặt được phòng bao cuối cùng, hay là các ngài dùng bữa cùng tôi? Tôi mời, Tư lệnh từ chối một hai lần, thấy Giang Hải nhiệt tình quá, đành đồng ý, Lục Giản Du chỉ có thể nhìn mà không biết làm thế nào, cuối cùng cũng phải đi cùng. Nhà hàng Tân Tân này, danh tiếng lớn, lại nằm cạnh Tây Hồ, nên lúc nào cũng đông khách, lần nào cũng phải đặt chỗ trước. Giang Hải vừa dẫn đường vừa nói, món ăn ở đây cũng rất ngon, bọn trẻ nhà tôi đặc biệt thích đến đây ăn, tôi cũng gần như là khách quen rồi. Tư lệnh Giang, vậy hôm nay cậu đặt phòng bao này, chẳng lẽ ăn một mình sao? Tư lệnh cười nói, hay là vẫn là bọn trẻ nhà cậu, ngài đoán đúng rồi, tôi đang chờ em vợ và em vợ của tôi đây. Giang Hải nói với vẻ đầy ẩn ý, vừa nói vừa liếc nhìn Lục Giản Du, trong lòng vui sướng. Anh lại tiếp tục nói, chẳng phải là em họ của chị gái tôi, Đỗ Bắc Thần từ Thượng Hải đến thăm em vợ tôi sao? Mẹ vợ tôi bảo tôi dẫn bọn trẻ ra ngoài chơi. Chắc là chúng nó sắp đến rồi. Ồ, tại sao cậu ấy lại đến thăm em vợ cậu? Tư lệnh ngay lập tức nắm bắt được trọng điểm, cười hỏi. Giang Hải đang cần những câu hỏi như thế này để có thể tiếp tục nói trước mặt Lục Giản Du. Anh thở dài một hơi nói. Cha mẹ của cậu ta từ trước đã rất thích Thanh Thiền nhà chúng tôi, giờ đến tuổi rồi, nên đã nhờ chị gái cậu ta đến thăm mẹ vợ tôi nói chuyện. Lần này cậu ấy đến là để gặp gỡ Thanh Thiền. Tư lệnh thấy Giang Hải nói chuyện, cứ chốc chốc lại nhìn Lục Giản Du, còn Lục Giản Du thì chỉ chăm chú nhìn mặt bàn, liền đoán ra được điều gì đó, nên cố tình nói. Vậy, cậu em Đỗ đó thế nào? Có xứng với tiểu thư nhà họ Cố không? Giang Hải nhìn thấy nụ cười của Tư lệnh, đầy lòng biết ơn mà gật đầu. Cậu ấy rất tốt, gia thế, ngoại hình, tính cách đều tuyệt vời, đặc biệt là rất thích Thanh Thiền nhà chúng tôi. Ngài không biết đâu, cậu ta vừa gặp Thanh Thiền đã đỏ mặt, nói chuyện còn ấp úng, còn bảo với cha mẹ rằng Thanh Thiền xinh đẹp, khí chất tốt, cậu ta rất thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người một tung một hứng, nói chuyện rất ăn ý. Còn Lục Giản Du ngồi bên cạnh thì thỉnh thoảng lại lạnh lùng hừ một tiếng, ra vẻ chẳng quan tâm. Thế thì tốt, nhưng đây đều là suy nghĩ của người lớn thôi. Tôi thấy đàn ông phải lớn hơn phụ nữ một chút mới biết cách chăm sóc người ta. Giang Hải đột ngột chuyển chủ đề, nói ra quan điểm của mình. Thanh Thiền nhà tôi rất giỏi giang, tính cách cũng mạnh mẽ, nên cần tìm một người có thể giữ chân được cô ấy. Cậu em nhà họ Đỗ tính cách hướng nội, lại thích Thanh Thiền. Chắc chắn sẽ bị Thanh Thiền áp đảo hoàn toàn. Thế thì tốt quá chứ. Tư lệnh nói, các cậu chắc cũng không muốn cô ấy bị bắt nạt sau này đúng không? Nhưng Thanh Thiền lại thích những người mạnh mẽ hơn mình, khiến cô ấy có cảm giác ngưỡng mộ. Giống như, Giang Hải đưa mắt nhìn quanh một lúc, cuối cùng dừng lại ở Lục Giản Du, nói. Giống như thủ trưởng Lục vậy, tôi nghĩ rằng Đỗ Bắc Thần, chắc Thanh Thiền sẽ không để tâm đến đâu. Cậu... Lục Giản Du định bụng ngồi im nghe qua câu chuyện, không ngờ Giang Hải vẫn không buông tha anh. Anh ngẩng đầu định lên tiếng, nhưng thấy Tư lệnh cười gật đầu, nói. Thật vậy, Tiểu Lục của chúng tôi đúng là nhân tài hiếm có. Nếu tiểu thư nhà họ Cố có duyên với Tiểu Lục, tương lai chắc chắn sẽ rất sáng lạn. Cách chương.